Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, phần 309, ngoặc kép chấm than, còn không có tới bay lên trần nhà Vu Cẩn chợt ăn đau. Vượt qua thường nhân nhẫn nại lực làm hắn nuốt xuống kêu rên. Ngay sau đó biến mất ở trần nhà cách tầng bên trong. Người tới ít nhất là S cấp luyện tập sinh. Mùi máu tươi hơi hơi tràn ngập mở ra. Tối tăm trần nhà cách gian nội. Vu Cẩn dựa tường mà ngồi. Một lần hít hà một hơi một bên kiểm tra miệng vết thương. Vị kia S cấp luyện tập sinh ném tới chùy thủ xuyên qua chất kiềm keo chất giáp. Vẫn như cũ ở đầu gối phía dưới lôi ra một lỗ hỏng. Vu Cẩn nhíu mày, là Hồng Đào ca, vẫn là ngụy diễn. Không có khả năng là đại lão. Đại lão loại này nhà đầu tư ba ba xác định vững chắc biết quy tắc trò chơi. Không có khả năng không biết chính mình thay thế Già Luân. Nhưng mà vô luận trần nhà hạ là ai, tình thế đều xa so trong tưởng tượng muốn nghiêm túc. Hơn nữa đại lão, ba vị S cấp luyện tập sinh ít nhất có hai người vẫn chưa bị đào thải. Thả trong đó một người cùng nữ quỷ Già Luân không chết không ngừng. Vu Cẩn thở ra một hơi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, vòng thứ bảy vòng đào thải. Già Luân thân phận cho hắn vô số hạn chế, cũng cho hắn vô hạn ưu thế. Hắn muốn thắng, thiếu niên cúi đầu, đồng hồ đọc lấy luyện tập sinh, đêm trắng chip. Nữ quỷ Già Luân đồng hồ tích tích rung động, hiến tế thành công, tiếp theo nháy mắt, Vu Cẩn nhe răng trợn mắt chảy ngược một ngụm khí lạnh. Dưới gối miệng vết thương ở cường lực gen dược tề hạ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép. Lại, hấp thụ luyện tập sinh huyết nhục thêm thành xa không ngừng này đó. Bám vào ở đầu ngón tay lưỡi dao sắc bén đột một tiến hóa. Có chứa thuốc mê nha quản kim loại móng tay, bỗng nhiên kéo dài tới ra vô số rất nhỏ tinh diệu ổ. Trục linh kiện, nguyên bản thẳng chọc chọc móng tay đã là có thể tự động co duỗi thu hồi. Bao trùm toàn thân ngưng keo hộ giáp một lần nữa bị máy móc cánh tay chữa trị. Rót vào tân chất kiềm dung môi. Màu đỏ dày cao gót dày tiêm đột nhiên bắn ra lưỡi dao sắc bén. Bình thường tiểu Vu tiến hóa. Máy móc tiểu Vu, Vu Cẩn đồng tử chợt lộng lẫy. Không có cái nào thẳng nam không thích máy móc. Thậm chí xa ở Vu Cẩn trong trí nhớ 21 thế kỷ. Đa số thẳng nam đều sẽ ở khai một lần cao tới. Bị ái mộ nữ thần thổ lộ trung thống khoái lựa chọn khai một lần cao tới. Mà hiện tại, Vu Cẩn chính mình chính là biến chủng máy móc cơ. Vô luận trần nhà hạ là ai, hắn đều có một trận chiến chi lực. Nhưng không phải hiện tại, đồng hồ không ngừng thúc giục. Khoảng cách sở hữu tuyển thủ ở phòng phát sóng tập hợp chỉ còn cuối cùng 10 phút. Dựa theo kịch bản, ở ánh đèn lộng lẫy sân khấu hạ, Già Luân, Dạ Oanh cùng Hoàng hậu đem cùng luyện tập sinh cộng đồng suy diễn tử vong kịch bản. Kia sẽ là Già Luân long trọng lên sân khấu, mưa to như thác nước, trần nhà hạ, còn sót lại ba vị luyện tập sinh đồng dạng thu được đồng hồ thúc giục. Trừ vệ thời ngoại, mọi người sắc mặt ngưng trọng, Già Luân như là mưa to cùng trong đêm đen u linh. Lại lần nữa hút hai gã luyện tập sinh. Tình thế hướng về hoàn toàn ngoài ý muốn phương hướng phát triển. Chờ đợi cuối cùng ba vị tuyển thủ chung ba đã ngừng ở ngoài cửa. Mặt sau còn theo chiếc xe sang, liên kém không biết nữ chính chuyên dụng. Phòng luyện tập trung, AI tuyển quản vẻ mặt ôn hòa lấy ra một đôi mới tinh màu đỏ dài nhựa. Tập luyện lập tức bắt đầu. Các ngươi chi gian yêu cầu một cái tân C vị cùng nữ chính đối diễn. Vệ thời lưu loát tiếp nhận. Mấy giá tuyển tú tiết mục phát sóng trực tiếp màn ảnh đồng thời hướng về thời chuyển đi. Vị này xếp hạng đệ nhị top vị luyện tập sinh Trúc Lam, biểu tình lạnh nhạt. Trong mắt bộc lộ mũi nhọn, nếu đây là một hồi chân chính tuyển tú tiết mục, hắn chính là khí chàng 10 phần không thể lay động C vị. Lúc này Trúc Lam cùng một ngày trước cùng Lai Già vui sướng sao CP Trúc Lam hoàn toàn bất đồng. Giống như bị chặt đứt nào đó tình cảm giác thiết bị. Nam nhân mặc vào màu đỏ vũ dày nhựa, đầu ngón tay ở bên hông đoàn đao lưỡi dao thượng rất nhỏ cọ qua. Như là tùy tay báo cho Vu Cẩn chính mình tiếp nhận hắn C vị. camera ở vệ thời bên cạnh người vận kính. Fan diễn đàn chợt bộc phát ra hoan hô. Chúc ca xoái xoái xoái. Ngoặc kép, Chúc ca rốt cuộc biết đoạt C. Ngoặc kép, ca, Lai ra đào thải. Cái kia rap sân khấu thượng thân vì ma vương ngươi cũng nên đã trở lại. Tuyển quản lộ ra vừa lòng tươi cười. Chung ba chờ cuối cùng ba vị tuyển thủ hướng phòng phát sóng xuất phát. Tuyển quản cuối cùng hướng vị này tân C vị vẫy tay. Như vậy, chờ mong ngươi cùng nữ chính múa dẫn đầu, đồ cổ ô tô vận hành thanh thực mau bị mưa to che giấu. Đệ nhị chiếc xe hơi xử tới. Vu Cẩn khẽ sờ đi theo lên xe, ngoài cửa sổ bị nước mưa hồ thành một mảnh. Xuống xe sau, Vu Cẩn lại từ phát sóng thính bệ cửa sổ hạ chiết mấy đóa hoa hồng. Xoa toài cánh hoa nhét vào váy túi tiền. Phát sóng thính cửa, có AI kịch vụ ân cần vì, nữ chính Vu Cẩn bung dù. Bạch thi váy đỏ thiếu nữ lấy bá vương chi tư đi vào phát sóng thính. Rốt cuộc Vu Cẩn căn bản liền không học được dùng như thế nào Hồng Vũ Hải yêu nhã đi đường. Phòng phát sóng đại môn bị nhân viên an ninh thân sĩ mở ra. Trên mặt đất phô đi thông vũ hội thảm đỏ. Mỹ diễm tuyệt luân thiếu nữ già luân dẫm lên 8cm gót giày bước lên thảm đỏ. Hồng Vũ Hải tập diễn sân khấu liền ở phía trước. Kia đầu già luân chuyên trúc BGM ở cách đó không xa từ từ vang lên. Vu Cẩn dùng đồng hồ quét về phía trong tay cuối cùng một chương tuyển thủ mặt nạ chip. Thiếu nữ nguyên bản vượt qua thường nhân 1/3 lớn nhỏ quỷ dị đồng tử chung quanh cơ bắp tổ chức đột. Biến, đồng tử lớn nhỏ rốt cuộc khôi phục bình thường. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, Vu Cẩn phần lưng ngưng keo hộ giáp tấn mãnh lan tràn ra màu xanh lá dạ oanh ngụy trang hoa văn. Như là thiếu nữ lộ vai váy dài hạ. Trên sống lưng điên cuồng sinh trưởng hình Samani đầu gối, cổ chân, khuỷu tay bị đột nhiên kéo dài tới ra hợp kim titan thuộc nhẹ giáp bao Chumani máy móc tiểu vu. Tiến hóa, siêu trường cao đẳng máy móc tiểu vu. Vu Cẩn ở lóa mắt đèn trần hạ duỗi tay, thu hồi 5 ngón tay lại lần nữa duỗi tay. Lưỡi dao sắc bén ở đầu ngón tay tùy tâm co rút lại. Hắn xoài bước hướng sân khấu đi đến. Chiến ý cùng trong máu trào dâng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn là cái nào nhãi con loại hướng chính mình ném phi đao. S cấp luyện tập sinh có thể đánh thắng được siêu trường cao đẳng máy móc tiểu vu sao? Có thể sao? Một tường chi cách, sân khấu thượng, ở còn sót lại 18 danh tuyển thủ chung, Hồng Vũ Hải sân khấu chỉ đứng cuối cùng 3 người. Caesar ở cách vách công chúa Bạch Tuyết đề đại đao đuổi theo vũ mới tới chỗ chạy loạn. Bạc Truyện Hòa thời khắc tưởng nhân cơ hội đào thải Caesar. Lại bị cung tổ tà y nơi trốn kiềm chế. Dạ oanh tổ tồn tại nhân số nhiều nhất. Raphael Văn Lân đứng thẳng một bên. Cùng tỉnh nghi xa xa rằng co. Ngụy diễn không biết tung tích. Tần Kim Bảo tắc giống thấy được nào đó cực kỳ khiếp sợ cảnh tượng. Biểu tình hoảng hốt. Trong đám người Crowson tú luyện tập sinh cùng tinh trần ly luyện tập sinh hỗn tạp mà chạm mần ni. Đệ nhất điệu nhảy đem từ Hồng Vũ Hải bắt đầu. Tuyển quản ý bảo vệ thời đi lên trước đài. Vị này thượng vị vòng luyện tập sinh lãnh đạm đi đến chạm vị. Bên hông vẫn như cũ bội Vu Cẩn đoàn đao. Ở nữ chính vào cửa trước một cái chớp mắt bàn tay không lưu tình chút nào phủ lên chuôi đao. Ngoài cửa, Vu Cẩn thu hồi chỉ nhận. Cánh tay ở chuẩn bị chiến tranh trạng thái hạ căng thẳng ra nông cạn tinh tế cơ bắp hoa văn. Tùy thời chuẩn bị bắn ra lưỡi đao xử lý cái kia ném chùy thủ S cấp luyện tập sinh. Đi thông sân khấu cửa nhỏ mở ra, anh Tuấn Nam trụ ở dạng dỡ đăng đỉnh hạ sống lưng thẳng thắn đứng thẳng. Tiếu lệ thiếu nữ ăn mặc váy ngắn, quỳ quyệt hình xăm lan tràn tuyết trắng sống lưng hạ. Một đôi đường cong tinh tế tuấn mỹ chân dài bị màu trắng tất chân bao trùm ni Hồng Vũ Hải. Cái thứ nhất chương nhạc vang lên, Gia Luân đi lên sân khấu, ánh đèn hạ nam nhân thấy không rõ ngũ quan, bị cường quang phác họa thân hình hơi có chút quen mắt. Sân khấu thượng thiếu nữ đồng dạng pha làm người quen mắt. Nam nhân đồng tử sậu xúc, vệ thời đốn ước chừng 20. Che kín thương kén hổ khẩu ở Gia Luân lên đài một khắc nắm chặt chuôi đao. lại ở giao tế vũ đệ nhất tiểu tiết, hướng bạn nhảy đệ ra tay phải trước buông ra, nam nhân hầu kết khẽ nhúc nhích, Vu Cẩn đồng dạng đối vị này xê vị nam chủ duỗi tay. Tiếp xúc trước một cái chớp mắt, Vu Cẩn bỗng nhiên híp mắt, đệ đi tay trái hóa thành trưởng nhận, bám vào với đầu ngón tay kim loại gai nhọn điên cuồng trường ra. Hung ác hướng về nam chính yết hầu vạch tới, vệ thời với điện quang thạch hỏa chi gian bắt lấy ra luân thủ đoạn. Vu Cẩn tâm niệm sậu ngưng, cánh tay bộc phát ra thật lớn cơ bắp lực lượng, một thân kim loại khí giới nhanh chóng kéo dài tới lắp ráp. Bao trùm ngưng keo hộ giáp cánh tay ở hung hăng tạp hướng nam chủ phía trước câu ra cứng rắn trong. Suốt gai ngược, đồng thời hồng vũ hài dày đao nhọn nhận bắn ra, vệ thời không được xía vào ấn hạ Vu Cẩn tiểu chào chào. Vũ nhạc vui sướng tấu vang, vệ thời nâng thiếu niên thon chắc vòng eo, một cái quay cuồng cúi người tránh đi lưỡi dao, thiếu niên làn váy tung bay, trong tầm mắt cường quang bị nam nhân che đậy, từ dưới hướng lên trên, theo thứ tự là nam nhân bên hông chính mình mất đi kia đem đoản đao. Vạt áo nội hai vũ cực kỳ quen mắt ném mạnh chùy thủ. Cùng, vệ thời mặt, Vu Cẩn, ngoặc kép, vệ thời cúi đầu, trong mắt thâm không ngừng một cái sắc dai. Tiếp theo đằng nhiên nhảy khởi cực độ nguy hiểm ngọn lửa. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, tức giận, tuy rằng vừa rồi là ta trước tấu ngươi, nhưng là ngươi ném chùy thủ trước đây. Ngươi này không cũng trước giải thích một chút, vệ ca ngươi này cũng quá trột dạ. Không dám nhìn mặt, chỉ dám xem chân, chương 217 phá kính đèn trần nóng cháy lộng lẫy. Sân khấu thượng quang ảnh giao điệp, phong cảnh vô hạn, thiên thượng nhân gian, bạn nhảy lòa lô sống lưng ở đỏ như máu váy áo khoảng cách sáng trong như tuyết. Tế gầy vai nổi lên như con bướm song phi một đôi. Làn váy đi xuống, là bạch ti phác họa, cực phù ám chỉ tính. Mỗi một hình cung đều gãi đúng chỗ ngứa chân, ngoặc kép, vệ thời đồng tử đằng nhiên dâng lên ngọn lửa, phùng Vu Cẩn thủ đoạn đầu ngón tay phát lực, hung hăng đem người hướng trước người một tu mani làn váy trên dưới tung bay. Nam nhân thẳng thắn sống lưng đột nhiên ngăn trở dưới đài ánh mắt. Ai cho ngươi mặc Vu Cẩn khinh thường, người này, thế nhưng vì đem ném ám khí sự lừa dối quá quan. Nói gần nói xa. Vì thế Vu Cẩn cơ trì nhắc nhở, cái kia, chùy thủ, vệ thời trầm mặc, tầm mắt hạ di, giây tiếp theo, nam nhân không chút do dự đem vạt áo nội dư lại hai vũ chùy thủ tháo xuống. Chùy thủ cực nhẹ, nhận sườn mỏng như cánh ve, nam nhân dùng thương kén dày nặng hổ khẩu lôi cuốn lôi đình chi thế cầm chùy thủ nắm bính. Vu Cẩn há to miệng, vệ thời thay đổi lưỡi dao, đem ngọn gió nhắm ngay chính mình. Nắm bính đối với Vu Cẩn thản nhiên đưa qua, Vu Cẩn, ngoặc kép, có điểm xoái, nhưng đây là cái gì thao tác? Vệ thời, miệng vết thương thế nào, không đợi Vu Cẩn phản ứng lại đây. Nam nhân quả quyết liền phải ở trước mắt bao người cúi người kiểm tra miệng vết thương. Vu Cẩn dây tóc hoàn hồn, không thành, phía dưới còn nhiều như vậy màn ảnh xử, còn thể thống gì, Vu Cẩn chạy nhanh đem đại lão bứt lên. Không không không, miệng vết thương không có việc gì. Vệ thời nghiêng đi gương mặt, vũ nhạc bước vào tiếp theo cái chụp lại, màu đỏ màn che ở máy quạt gió đặc hiệu hạ phi dương kích động. Vệ thời cánh tay bỗng nhiên dùng sức, hai người đan xen khi vệ thời một cái thế cử đổi vị. Ở bị nam nhân sống lưng ngăn trở màn ảnh góc chết. Vu Cẩn cảm thấy chính mình cơ hồ phải bị đại lão ấn đến trong lòng ngực. Bả vai bị che trời lấp đất nhiệt độ nuốt hết. Hết chương.